Chương 95, ta thiếu nữ con mắt ta. Người xuyên trang phục nữ bộ Quách Hải Tảo quá mê người, ở Lưu Húc trong đầu xoay đã lâu, mới chậm rãi phai đi. Sau khi về nhà, Lưu Húc bên trên trong chốc lát vóng, sau đó ngủ, chịu đến Quách Hải Tảo ảnh hưởng, buổi tối làm một cái kích thích mộng. Trong mộng có hai cái Quách Hải Tảo, một người mặc bại lộ hồng nhạt đồng phục y tá, đai đeo vớ đen, một người mặc khả ái hắc bạch sắc trang phục nữ buộc, đai đeo bạch ti. Hai người ngượng ngùng kêu chủ nhân, sau đó cởi áo nuối dây lưng, hầu hạ Lưu Húc. Ngay từ đầu là chỉ là đơn giản thân phủ, nhưng đến cuối cùng, Lưu Húc rốt cuộc bắt đầu đại chiến, hai cái Quách Hải Tảo yêu kiểu thở hổn hển, thét chói tai liên tục không biết ngủ bao lâu. Lưu Húc đột nhiên nghe đến phòng bên trong vang động tiếng. Có kẻ gian, Lưu Húc kinh hãi, chợt từ trên giường nhảy xuống, đứng ở bên giường, sau đó ngây dại. Chỉ thấy Nhiễm Tinh đang ăn mặc bán trong suốt áo ngủ màu hồng, mơ hồ có thể thấy được gò đồng đảo phía trước núi sơn đứng vững, nàng hai tay cầm lấy miệng lớn ly nước, giống con trộm dầu chuột nhỏ giống nhau, cái miệng nhỏ uống nước. Ở Lưu Húc đứng lên trong nháy mắt, Nhiễm Tinh chịu đến kinh sợ cực lớn, đồng tử phóng đại, nhưng vẫn gắt gao cầm cái chén không thả. Nhiễm Tinh ánh mắt đảo qua Lưu Húc, cũng không nhịn được nữa, phốc một tiếng phun ra nước trong miệng, văng Lưu Húc một thân, trong đó một bộ phân thủy phun ở hắn trên quần lót. Dù cho Nhiễm Tĩnh vì ăn có thể không cần mặt mũi, có thể tha thứ Lưu Húc không phải cẩn thận thấy được nàng đi hoảng, nhưng cuối cùng là cái chưa nhân sự thiếu nữ, gò má trắng non trong nháy mắt bốc cháy lên. Nhiễm Tĩnh xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, chợt đem cái chén phóng tới tủ trên đầu giường, ầm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở đi ra ngoài. Ta không phải là uống trộm ngươi một điểm thủy sao, về phần ngươi làm nhục ta như vậy sao? Lưu Húc choáng váng, cái này cùng nhục nhã lại quan hệ thế nào? Cái này là nam nhân dậy sớm, cái này cha nở dê tha y là rất bình thường đó. A kỳ thực không trách ta, đều muốn quay Quách Hải Tảo. Lưu Húc túi đầu nhìn một cái, biết Nhiễm Tĩnh vì sao lớn như vậy phản ứng. Nhớ tới Nhiễm Tĩnh lúc rời đi biểu tình, dường như thực sự chịu đến rất lớn nhục nhã. Lưu Húc lập tức lau khô thân thể, mặc quần áo tử tế, vọt tới lầu 2, đi tới Nhiễm Tĩnh ngoài cửa, vô vô rèm cửa. Nhiễm Tĩnh, ta phía trước thật không biết là ngươi, đến hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi không biết, lẽ nào ta liền biết? Lưu manh bại hoại, ta nhìn lầm ngươi, ngươi là hèn mọn chủ cho thuê nhà, ngươi là mê gái chủ cho thuê nhà, ngươi là bạo lộ cùng chủ cho thuê nhà. Ta thiếu nữ con mắt ta. Nói xong lời cuối cùng, Nhiễm Tĩnh âm điệu có điểm biến hóa, giống như là muốn cười lại không dám cười. Lưu Húc cái này mới yên tâm, Nhiễm Tĩnh tính cách liền đúng như vậy, mặc dù là ăn có thể dây dưa đến cùng, nhưng kỳ thật vô cùng khoan dung, dụng tâm cũng vô cùng tốt, nếu không sẽ không vẫn hỗ trợ hòa hoãn hắn cùng Bạch Diễm Ni quan hệ. Phòng trưng nàng ngay từ đầu luẩn quẩn trong lòng mịch có sinh khí, hiện tại đã muốn minh bạch. Ngươi hiện tại mặc quần áo sao? Ta đi vào nói xin lỗi với ngươi. Không cho vào các lộ ủy chữa Diễm Ni tỉ chạy bộ trở về, ta hướng nàng cáo trạng lẳng lặng đại mỹ nữ, ngươi liền cách hại ta. Ngươi lại không phải là không biết, hai chúng ta thủy hỏa bất dung, ngươi nếu là lại nói chuyện ngày hôm nay, nàng thực có can đảm đem ta bắt được bót cảnh sát đòn hiểm. Không thể a, là ta tiên tiến ngươi. Nhiễm Tĩnh thanh âm đột nhiên ngừng. Tiếp lấy nàng lớn tiếng nói ra, ta bất kể, ta liền muốn nói cho Diễm Ni tỷ, ngươi là mê gái, ngươi là bạo lộ cùng ta. Lúc đó thật hẳn là đem dáng vẻ của ngươi chiếu xuống tới, thả online, thật xấu xấu hổ chết rồi. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, có thể đó là của ta gian phòng, làm sao mặc cũng không tính là vấn đề. A, ta nào biết ngươi và Diễm Ni tỷ giống nhau thích ngủ trần truồng, cái kia là phòng của ngươi, có thể ngươi chưa nói không cho ta vào. Nhiễm Tĩnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lưu Húc trừng mắt nhìn, nghĩ thầm tốt muốn biết cái gì tin tức rất trọng yếu, nói ra, ta không phải ngủ trần chuồng, ta rõ ràng có ăn mặc quần lót, ta chính là tiểu đồng bọn ngủ thời điểm đá chăn mà thôi, dù sao thì là đình đột nhiên. Về sau ta sẽ chú ý một điểm, tha thứ ta đi. Không phải tha thứ chết cũng không phải tha thứ ngươi, biết lúc đó ta có nhiều mất mặt, sau đây là đời ta làm chuyện mất mặt nhất. Nhiễm Tĩnh tràn ngập ủy khuất. Lưu Húc cái này mới có minh bạch, Nhiễm Tĩnh bởi vì mất mặt mới có sinh khí, vậy chuyện này thì dễ làm. Lưu Húc lập tức nói ra, vậy làm sao coi là mất mặt, ngươi lên mạng lẽ nào chưa có xem qua vật này, đánh chết ta đều không tin. Hơn nữa, lần trước ta xem ngươi, lần này ngươi xem ta, coi như ta ở bồi thường ngươi, hơn nữa ta lộ còn càng nhiều, liền lợi tức đều trả xong. Nhiễm Tĩnh sinh sôi bị tức lời, chủ cho thuê nhà ngươi quả thực quá vô sỉ, nói lần trước ngang eo tiểu váy ngắn, lần này nói lợi tức, ngươi còn có thể lại không xấu hổ điểm sao? Đem ngươi cái kia xấu đồ đạc cắt mất, mới tính bồi thường ta. Lưu Húc biết Nhiễm Tĩnh đã không phải sinh khí, vì vậy một hiên rèm cửa đi vào, chỉ thấy Nhiễm Tĩnh đang dựa lưng vào gối đầu, đang đắp chăn đơn, co chân ngồi, khóe mắt vẫn còn có lệ ngân, trên mặt còn có một chút bất đắc dĩ. Tiêu ý Nhiễm Tĩnh vội vã lau khô khóe mắt nước mắt, lớn tiếng nói ra, ai cho ngươi tiến vào đi ra ngoài? Lưu Húc lại trầm xuống khuôn mặt, nghiêm túc nói ra, ai cho ngươi trộm nước của ta uống? Nói ngươi biết đó là ta dùng tới sửa luyện khí công, một chén nước, giá trị ít nhất 1000 nhiễm tĩnh lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, trừng đại con mắt tức giận nói ra, gian thương ta mịch có không phải tin tưởng ngươi một chén nước 1000, ngươi tại sao không đi đoạt Lưu Húc Trầm Mặc, nhiễm tĩnh cho là mình thắng. Lợi, Dương Dương tự đắc. Rất nhanh, Lưu Húc nói ra, nhiễm tĩnh, ta biết ngươi xinh đẹp, ta cũng cực kỳ thích xem, có thể ngươi cũng không cần cố ý cho ta xem lâu như vậy. Nhiễm tĩnh lúc này mới nhớ tới chính mình con mặc quần lót cùng váy ngủ, gò đồng đảo bộ phận không có che, xuyên thấu qua váy ngủ hầu như có thể thấy rõ hết thể trọng điểm. Nhiễm tĩnh hét lên một tiếng, cánh tay ngăn trở gò đồng đảo bộ phận, một lần nữa chui trở về ổ chăn nằm xong, chỉ lộ ra đầu. Lưu manh chủ cho thuê nhà người chán ghét chết thật đáng ghét, ta muốn điên rồi. Nhiễm tĩnh vô cùng phẫn nộ, tức giận đến trong chăn đạp loạn chân. Lưu Húc lại nói ra, muốn lừa dối qua cửa thành thật giao cho. Ngươi vì sao trộm nước của ta uống? Đây mới là trọng điểm, ta mới có không để ý tới ngươi. Nhiễm tĩnh tự biết đối lý, quay người lại, che đầu. Ta đếm 3 tiếng, ngươi không phải thẳng thắn, ta liền vén chăn chết cũng không nói. Lưu Húc đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh nói ra, 1, 2, 3, sau đó chợt ngồi vào trên giường, gương xỉm mòn đệm lập tức chấn động đứng lên. A Nhiễm tĩnh thét lên ngồi xuống, dùng chăn đơn gắt gao bao lấy thân thể, đầy mặt hoảng sợ, nhưng chứng kiến Lưu Húc chỉ là ngồi ở chỗ kia mỉm cười, mới biết được bị gạt.